Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 777, hạnh phúc thỏa mãn. Ba ba, Lạc Khải vừa mới mở cửa vào nhà, nữ nữ liền chạy vội chạy qua tới đón tiếp, nàng đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem tivi. Bên người còn có Tiểu Cáp cùng Hoa Hoa bồi bạn. Nghe được cửa mở thanh âm liền lập tức ý thức được La Khải trở về. Phản ứng so với nhạy bén bé thỏ con còn nhanh. Wow, La Khải buông tay ra bên trong lấy dương hành lý. Mở ra hai tay cúi người mang nàng ôm vào trong lòng. Cử cao về sau trên khuôn mặt của nàng nặng nề mà hôn một cái. Có nhớ hay không ba ba à? Nghĩ, chấm ngoặc kép, nữ nữ nữ cái đầu. Cười ngọt ngào nói, muốn chết, La Khải ha ha cười cười, dùng cánh tay phải nâng nàng, tay trái kéo qua dương hành lý đặt ở cửa trước, thuận tiện đóng cửa phòng, ôm nữ nữ đi đến phòng khách, La Khải dùng sức ngửi ngửi, sợ hãi than nói, thơm quá a. Hắn nghe thấy được đồ ăn mùi thơm, đồng thời cũng thấy được bày ở nhà hàng trên bàn cơm thức ăn. Nóng hổi địa bốc lên, người đã về rồi. Phòng bếp thủy tinh đẩy cửa, rầm ào ào, một tiếng bị kéo ra. Ăn mặc tạp dề mặc lam từ bên trong thò ra thân. Cười híp mắt nói, thời gian vừa vặn a, máy bay không có tối nay a. Từ khi cùng La Khải định ra suốt đời, sự nghiệp đã không còn là mặc lam sinh hoạt trọng tâm. Nàng vén lên tóc dài trói vào tạp dề. Hoa đã rất lâu đang lúc tại trong phòng bếp đề cao chủ nghệ hoặc là hoàn thành nội trợ. Đem các loại thông cáo cùng muốn mời đều đẩy có sạch sẽ. La Khải tại Đầm Châu mấy ngày này, Mạc Lam trên cơ bản mỗi ngày trong nhà, cùng nữ nữ một chỗ chờ đợi hắn trở về. La Khải là lên tàu buổi chiều chuyến bay bay trở về đến Kinh Thành. Quá thể vừa lúc là 6 giờ đồng hồ, không có tối nay. Chấm ngoặc kép, La Khải đi đến bàn ăn biên tướng nữ nữ buông xuống. Đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, nhìn xem trên bàn thức ăn thèm chảy nước miếng. Để cho ta nhìn ngươi đều chuẩn bị cái gì tốt rau a. Bữa này bữa tối Mạc Lam hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị. Một bàn sườn xào chua ngọt nữ nữ thích ăn. Một bàn gà KFC nữ nữ thích ăn. Một bàn phấn hồng trưng viên thuốc nữ nữ thích ăn. La Khải ánh mắt cuối cùng rơi ở bên trong mâm lớn. Bày chỉnh tề bốn cái cua đồng đáng chú ý vô cùng. Chúng đun sôi về sau quả cam hồng sắc cua xác nhìn xem đặc biệt mê người. Toàn thân tản ra một cỗ, mau tới ăn ta à, khí tức. Bụng đói kêu vang La Khải nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ngón trỏ dục dịch. Này là người khác đưa, chấm ngoặc kép, Mạc Lam bưng một chén canh xuất ra bỏ lên trên bàn. Cười ha hả nói, dương trong vắt hồ cua đồng, La Khải đưa tay chảo một cái lớn cua nước ngó ngó. Thật giả a, gió thu lên, cua nhột chân, hiện tại cái này tiết là ăn cua đồng hảo tiết, dương trong vắt hồ cua đồng nổi tiếng cả nước, có thể nói là cua đồng trong chiến đấu cua. Vấn đề là chân chính dương trong vắt hồ cua đồng sản lượng rất thấp. Người bình thường căn bản ăn không được. Thế nhưng tại trên mạng cùng với trong chợ tiêu thụ cua đồng một nhiều hơn phân nửa đều treo dương. Trong vắt hồ chiêu bài, thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười. Nghe nói 99% dương trong vắt hồ cua đồng đều là hàng giả. Cho dù chạy được dương trong vắt hồ bản địa đi ăn cua. Ăn vào tắm rửa cua đều xem như chủ quán có lương tâm. La Khải rất thích ăn cua đồng. Trọng sinh thế giới trong sẽ không ăn ít. Mà hai cái thế giới trong cua đồng ngược lại là không có sai biệt. Làm cho người ta không thể không cảm thán tham ăn nhóm cường đại. Không có tham ăn nhóm truy đuổi. Đồ giả mạo gì về phần tung hoành ngang dọc a? Hẳn là chính tông a. Chấm ngoặc kép. Mạc Lam nói, là ba ba của ta Trần Hữu đưa cho hắn, khả năng không lớn là giả, vậy có thể muốn hảo hảo nếm thử. chấm ngoặc kép, La Khải không thể chờ đợi được, cũng muốn quá nhanh cắn ăn. 3. Tay hắn bị Mạc Lam không nhẹ không nặng địa gõ một chút. Người sau gắt giọng, trước rửa tay. Đúng vậy, ngồi ở một bên nữ nữ dùng, khinh bỉ, ánh mắt nhìn xem ba ba. Nói, lão sư thuyết trước khi ăn cơm muốn rửa tay. Ba ba người cũng đã nói với ta, như thế nào chính mình quên. Ta sai, chấm ngoặc kép, La Khải nhanh chóng nhấc tay đầu hàng. Bà bà ngay lập tức đi rửa tay. Nữ nữ điểm khen, biết sai có thể thay đổi còn là hảo hài tử. Tại Mạc Lam trong tiếng cười, La Khải xám xịt địa chạy tới buồng vệ sinh hoàn thành công tác vệ sinh. Chờ hắn trở lại trên bàn cơm, đồ ăn đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Mạc Lam trả lại mang lên một bộ ăn cua công cụ. Người trả lại mua cua bát món A. La Khải rất là thán phục. Hắn tại trọng sinh thế giới trong đã ăn rất nhiều cua đồng. Đối với cua bát món đương nhiên không xa lạ gì. Mẹ ta rất thích ăn cua đồng. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam giải thích nói. Người khác đưa nàng vài bộ đồ cua bát món. Ta lấy cua thời điểm liền mang một bộ qua. Người hội dùng sao? Nàng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem La Khải. La Khải hừ hừ hai tiếng không có trả lời, ngay là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật. Tuy trong cái thế giới này hắn còn là lần đầu dùng cua bát món ăn cua, nhưng có chút ký ức sớm đã khắc sâu tại linh hồn. Lại lấy ra tới vận dụng hoàn toàn không là vấn đề. Cởi bỏ quấn dây thừng, cầm nóng hôi hổi cua đồng đặt lên bàn. Dùng đầu tròn cái kéo từng cái cắt xong hai càng cua lớn cùng tám cái cua chân. Đem yêu viên chùy đối với cua xác bốn chu khinh khinh gõ một vòng. Lại lấy cán dài búa bổ khai mở bối xác cùng rốn. Về sau cầm thiên, nhiếp, xiên, chùy, hoặc tạo hoặc kẹp hoặc xiên hoặc gõ. Trước lấy vàng ống ánh bóng loáng gạch cua. Lại lấy tuyết trắng tươi mới thịt cua. Trọn vẹn động tác hạ xuống, tuy vị ly nước chảy mây trôi cảnh giới còn kém không ít, nhưng là thấy Mạc Lam kinh ngạc không thôi. Đối với La Khải là lau mắt mà nhìn. La Khải dùng chiếc đũa kẹp một khối màu mỡ gạch cua cho nữ nữ. Bảo bối nếm thử, món ngon nhất nha. Nữ nữ dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem đưa đến bên miệng gạch cua, do dự một chút. Sau đó há mồm duỗi ra trắng nõn đầu lưỡi bính bính gạch cua. Chợt đầu dao động giống như là trống lúc lắc. Không thể ăn, ta không muốn ăn, không thể ăn. La Khải có cảm giác bị sét đánh cảm giác. Nữ nữ cầm lấy chiếc đũa đi kẹp chân gà. Nói, ta còn là thích ăn chân gà. Mạc Lam che miệng cười không ngừng. La Khải xem như bị triệt để đánh bại. Hảo ba. Chấm ngoặc kép, hắn đành phải đem bóc lột hảo gạch cua thịt cua cùng Mạc Lam một chỗ chia sẻ. May mà Mạc Lam trả lại là ưa thích ăn. Hai người một chỗ đem bốn cái cua đồng tiêu diệt có sạch sẽ. Mỹ vị gạch cua cùng trong veo thịt cua mang đến vị giác hưởng thụ. Thật làm cho người muốn ngừng mà không được. Cộng thêm khác vài đạo rau. La Khải ăn bụng căng tròn, vô cùng thỏa mãn. Lau sạch sẽ tay cùng miệng, hắn nói, ta tới rửa chén a. Gia đình phân công muốn rõ ràng, Mạc Lam phụ trách nấu cơm nấu rau, như vậy rửa chén trách nhiệm tự nhiên do hắn tới gánh chịu. Có rửa chén cơ nha, chấm ngoặc kép, Mạc Lam tức giận địa lườm hắn một cái, ta tới thu thập hào. La Khải cười hắc hắc, chạy tới phòng khách. Thư thư phục phục địa tựa ở trên ghế salon, uống vào vừa mới tưới pha hảo trà ô long, nhìn xem trong phòng bếp Mạc Lam bận rộn thân ảnh, nhìn nhìn lại cùng tiểu cáp vui đùa ầm ĩ nữ nữ. Một loại khó có thể ngôn nói PA cảm ơn tự nhiên sinh ra. Đây mới là một cái chân chính ra, đây mới là hắn thực chính là muốn sinh hoạt. Trong nháy mắt này, La Khải đều có loại rời khỏi ngành giải trí. Như vậy quy ẩn xúc động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.